Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1875, nó là nhân sinh. Nhìn thấy Trùng Tiểu Thiến cái này sợ hãi bộ dáng, đông đảo nô lệ thiếu nữ đều là cười khúc khích. Các nàng từ Thanh Ngưu ở trong biết đối phương chỉ là cái vừa ra đời không bao lâu tiểu hài tử. Yên tâm đi, lúc này, một vị thiên sứ tộc thiếu nữ đứng ra, nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ khiêm tốn, thương hại, công chính, vinh dự, hy sinh, anh dũng, linh tính, thành thật các loại vương phẩm đức, này ngươi chính là chính thức vương giả, nhận vạn dân kính yêu. Tuyệt đối sẽ không có người lên đưa ngươi treo cổ tại đoạn đầu đài phía trên. Tốt, tốt đi, nghe đến mấy câu này, Trùng Tiểu Thiến nhất thời an tâm không ít, nhưng là y nguyên mạnh miệng. Không, bất quá, ta không phải sợ các ngươi trở thành bạo dân mới đáp ứng cùng các ngươi cùng một chỗ học tập, mà chính là vương muốn thể nghiệm và quan sát dân tình. Không sai, cũng là cải trang vi hành. Nhìn xem các ngươi thứ dân là thế nào sinh hoạt cùng học tập. Nàng hai tay chống nạnh, một đám thiếu nữ khanh khách một tiếng, chưa hề nói phá Trùng Tiểu Thiến tâm hỏng. Tốt, bắt đầu đi học đi. Thanh Nhiều tằng hắng một cái, lập tức đi học. Thân là không biết sinh hoạt bao nhiêu năm lão quái vật, nó thiên văn địa lý không gì không biết, đơn giản cũng là một khỏa hóa thạch sống y hệt. Vài giờ về sau, khóa rốt cục xong, đến tan học thời gian. Thì ra là thế, đây đều là thân là vương giả thiết yếu học thức. Xem ra vương phải học tập thật giỏi một chút. Đây đều là vì tương lai kế thừa đế vị, quản lý quốc gia chuẩn bị sẵn sàng. Trùng Tiểu Thiến nhất thời cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Tuy nhiên trên người nàng có truyền thừa tri thức, nhưng là những cái kia đều là hắc động trùng tu luyện tri thức, cùng một số thường thức mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt Thanh Ngưu vô số năm trôi qua tri thức tích lũy. A, các ngươi đi chỗ nào? Trùng Tiểu Thiến rất nhanh liền phát hiện chung quanh thiếu nữ sau khi tan học, lập tức tách ra, chưa có trở lại gian phòng của mình, mà chính là tiến về một nơi khác. Trên thực tế, những này thiếu nữ cũng có thuộc về mình độc lập biệt thự, tư nhân nghỉ ngơi địa phương. Dù sao Sơn Hà Châu diện tích cực lớn, kiến tạo vô số ngôi biệt thự cũng không có vấn đề gì. Chúng ta muốn đi làm việc. Quản lý dược điền, chúng nhiều thiếu nữ hồi đáp. Thì ra là thế, thứ dân nhóm công tác. Này các ngươi cố gắng lên, tương lai là vua làm ra cống hiến. Trùng Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy rất là hài lòng. Xem ra những này thứ dân vẫn là rất lợi hại, nỗ lực vì chính mình công tác. Đúng, Tiểu Thiến có chuyện cần phải nói cho ngươi. Tuyệt đối đừng cùng với Tham Mộng Lộ, nàng hội làm hư ngươi. Lúc này, một cái vũ dực tộc thiếu nữ nghiêm túc nhìn lấy Trùng Tiểu Thiến. Tham Mộng Lộ, nàng là ai? Trùng Tiểu Thiến không hiểu ra sao, nàng tựa hồ cũng là chủ nhân thủ hạ, nhưng là nàng cả ngày trừ ăn, cũng là ngủ, bằng không cũng là chơi game, đều ở nhà không đi ra, lười nhắc lạ thường, đều trở thành củi mục, người tuyệt đối đừng cùng hắn tiếp xúc, nếu không khẳng định sẽ bị làm hư. Nhân ngư tộc thiếu nữ hết sức khinh bỉ Tham Mộng Lộ. Tham Mộng Lộ cũng là tiêu chuẩn củi mục, trạch nữ, khẳng lão tộc, nàng thường nói cũng là đời này cũng sẽ không đi làm việc. Một đám thiếu nữ líu ríu nói ra, hoàn toàn đem Tham Mộng Lộ xem như phản diện ví dụ. Cho rằng làm gương, cái gì, lại có thứ dân không đi làm việc, này nàng làm sao nuôi sống chính mình, chẳng lẽ nàng cũng là vương hay sao? Trùng Tiểu Thiến trợn mắt hốc mồm. Nàng coi là khắp thiên hạ cũng chỉ có vương không cần công tác. Những người khác cần, chủ yếu thu nhập nơi phát ra cũng là gặm lão. Tai mèo tộc thiếu nữ lắc đầu thở dài nói, ta cảm thấy chủ nhân thu nàng khi thủ hạ, tuyệt đối là ngược lại tám đời xui xẻo. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi, ngủ, chơi game, xem phim, đều không cứu, thế mà còn có loại sự tình này. Trùng Tiểu Thiến lập tức đối này Tham Mộng Lộ dâng lên cự đại lòng hiếu kỳ. Nàng ở sâu trong nội tâm có một ý tưởng, nếu như có thể đem này Tham Mộng Lộ thu phục, chẳng phải là có thể xúi dục đối phương, làm cho đối phương cùng một chỗ cùng mình phản kháng cái kia đáng giận gian thần chính sách tàn bạo. Sau nửa canh giờ, Trùng Tiểu Thiến ngoặt đông ngoặt tây, nàng từ thiếu nữ nhóm trong miệng đạt được tin tức, biết được Tham Mộng Lộ ở chỗ đó phương. Cái này, đây là địa phương nào? Trùng Tiểu Thiến trừng to mắt, lập tức phát hiện trước mắt là một tòa cự đại sơn cốc. Mà sơn cốc chung quanh thì là che kín lít nha lít nhít linh cốc. Hoàng kim ngô bắp, còn có đông đảo nướng chín thịt, tản mát ra hương thơm xông vào mũi vị đạo, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Cái này phảng phất cũng là một cái thực vật tiểu thế giới, nhiều đến làm cho người giận sôi. Mà trong sơn cốc xuất hiện một trương phấn sắc giường lớn, một cái tiểu la lị chính nằm lì ở trên giường, hoàn toàn cũng là một đầu cá ướp muối, phảng phất nằm chết dí thiên hoàng địa lão cũng sẽ không đứng dậy. Đối phương mở ra hư nghĩ hình chiếu, chính say sưa ngon lành đang nhìn trong vũ trụ rất hot phim truyền hình. Có đôi khi đói bụng, nàng liền đứng dậy động tác đều không làm, chỉ gặp nàng miệng rộng mở ra, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, rầm rầm rung động, đại lượng thực vật đều tiến vào nàng trong mồm, liền một chút cặn bã đều không còn lại, tựa hồ mười phần mỹ vị. Thậm chí đối phương có mắt quầng thâm, giống như suốt đêm một tháng không ngủ, phảng phất tùy thời đều có thể đột tử. Ta thiên, nếu như đối phương là vương lời nói, đây tuyệt đối là hôn quân, là mạt đại đế vương, sắp bị phẫn nộ dân chúng đẩy lên đoạn đầu đài loại kia. Trùng Tiểu Thiến lập tức có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra đồi phế khí tức, hoàn toàn cũng là đầu không có chút nào lý tưởng cá ướp muối. Nàng có thể cảm giác được tới gần nơi này dạng củi mục rất nguy hiểm, nói không chừng hội bị lây bệnh. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đang lúc nàng nghĩ thoáng trượt thời điểm, Tham Mộng Lộ tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, người nào ở bên ngoài, là muốn cướp ta thực vật sao? Thật sự là thật lớn mật, dám ở Thao Thiết trước mặt cướp đoạt thực vật. Chỉ gặp nàng bàn tay lớn vồ một cái, sinh ra đáng sợ hấp lực, trong nháy mắt liền đem Trùng Tiểu Thiến toàn bộ thân thể nhỏ bé đều níu qua. A, không, vô lễ đồ, lại dám đối xử như thế vương. Trùng Tiểu Thiến tại giữa không trung không ngừng giãy giụa, khuôn mặt khí đến đỏ bừng, nhưng lại thủy chung giãy giụa không ra. Há, ta nhớ được ngươi, ngươi tựa hồ là chủ nhân tân thu sủng vật, tựa như là hắc động trùng vương trùng. Tham Mộng Lộ nhớ tới Trùng Tiểu Thiến thân phận, ai là cái kia hỗn đản nhiếp chính vương sủng vật? Nói đùa cái gì, vương khả là trên trời dưới rất tôn quý nhất vương, vương sớm muộn muốn đoạt lại vương vị, ngươi chờ xem đi. Trùng Tiểu Thiến tức giận nói ra, lại dám phản kháng cái kia hỗn đản chủ nhân chính sách tàn bạo. Xem ra ngươi rất có tiền đồ, ta rất lợi hại thích ngươi. Tham Mộng Lộ tựa hồ nhìn thấy người trong đồng đạo, đem Trùng Tiểu Thiến buông xuống, vỗ vỗ bả vai nàng, có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi? Trò chơi? Trùng Tiểu Thiến khinh bỉ nói, coi ta là trẻ con sao? Đều bao lớn niên kỷ, thế mà còn chơi game? Vương Khả là trăm công nghìn việc, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy đi làm. Ngu muội, không muốn đối với mình không hiểu đồ vật phát ngôn bừa bãi. Liền ngươi dạng này, còn tính là vương sao? Trò chơi cũng không phải cái gì tiểu hài tử đồ chơi, nó là nhân sinh. Tham Mộng Lộ hét lớn một tiếng, thân thể bên trên tán phát ra khí thế cường đại, phảng phất toàn bộ thương khung đều bị áp sập. Cái gì? Trùng Tiểu Thiến lập tức bị chấn trụ, nàng lần thứ nhất phát hiện trước mắt cái này quỷ mục thân thể bên trên tán phát ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ quang mang, vô cùng lóa mắt, như là trên trời mặt trời gay gắt. Cái này đại danh đỉnh đỉnh, hết ăn lại nằm, giống như cá ướp muối củi mục thế mà còn có dạng này khí thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.